Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc hành quân, tiếng vó ngựa vang lên, một kỵ binh từ bên quân Triệu chạy tới, miệng hét lớn. Theo tiếng vó ngựa xa dần, tiếng hét cũng xa dần truyền tới hậu quân. Bước chân của bộ binh trong quân đội càng nhanh hơn, mặt mày khó coi, thở hổn hển, họ đã hành quân cấp tốc hơn một ngày rồi. Họ là đội quân cứu viện từ Bình Dương. Hiện nay quân Tần vây ngoài, họ phải từ Bình Dương cứu viện Hàm Đan, lúc nào cũng có thể gặp quân Tần, chỉ có thể tăng tốc độ. Nếu không trong tình hình này gặp quân Tần, e rằng chỉ có một kết cục, đó là toàn quân bị tiêu diệt. Người mặc giáp tướng đi trước đội quân, nhíu mày nhìn xung quanh, phải nhanh chóng tới Hàm Đan. Hiện nay sau còn quân Tần từ đường Nam e rằng đang vượt sông Trương, trước có quân Tần từ Tây, bao vây Tây Bắc. Thời gian hành quân của họ không còn nhiều. Tướng quân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Bầu trời áp lực, mây đen tụ lại đó như đè nặng trong lòng mọi người. Không khí nặng nề, hành quân cấp tốc khiến mệt mỏi, đến thở cũng khó khăn. Đầu mũi mang theo chút lạnh ẩm, có vẻ trời sắp mưa rồi. Nếu mưa, hành quân sẽ càng khó khăn. Tướng quân nghiến răng, nói với thân vệ bên cạnh, ra lệnh một lần nữa. Cấp tốc hành quân, rõ. Thân vệ mím môi, kéo dây cương quay ngựa chạy về phía quân đội. Cấp tốc hành quân, tí tách, vị tướng cảm thấy mũi mình lạnh đi, ngẩng đầu nhìn lên. Một giọt mưa trong suốt từ trên cao rơi xuống, lung lay trong gió, xoay tròn, phản chiếu đoàn quân đang hành tiến. Đoàn quân trong đêm như những bóng hình, ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng xuyên qua giọt mưa khiến nó trông như sợi chỉ trắng trong đêm, kéo dài trong không trung. Ngay sau đó, vô số giọt mưa bắt đầu rơi xuống, giống như một tấm màn đang từ từ được kéo ra. Trong ánh sáng phản chiếu, màn mưa trải rộng, tiếng mưa rơi tí tách bắt đầu vang lên, đột ngột phá vỡ đêm tối vốn im lặng. Trên đường, nước bắt đầu đọng lại, trong vũng nước phản chiếu khuôn mặt những người bước qua, tạo nên những gợn sóng phức tạp trong tiếng mưa. Trong mưa, vô số dòng nước ngấm vào lớp đất mềm, con đường phía trước trở nên mờ mịt và không rõ ràng trong mưa. Đoàn quân không dừng lại, nếu vị tướng không ra lệnh, họ sẽ không dừng lại. Có lẽ đã qua một canh giờ, quần áo trên người ai cũng bị mưa làm ướt đẫm, nước từ mái tóc và gò má họ rơi xuống. Mỗi người đều kiệt sức, áo giáp nặng trĩu vì ngấm nước càng khó mang vác hơn. Đoàn quân lặng lẽ tiến bước, cho đến khi một âm thanh sắc nhọn xuyên qua không trung vang lên. Một mũi tên xuyên qua màn mưa, băng qua những giọt nước bay tung tóe. Cuối cùng bắn trúng lưng một người, người đó rên lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Máu tươi thấm vào đất ẩm, địch tấn công, hậu quân loạn lên, vị tướng đi đầu quay đầu lại, hậu quân vang lên tiếng hỗn loạn. Tim đập hụt một nhịp, hết sức nhìn kỹ, từ xa hắn dường như thấy một đội quân xuất hiện từ phía sau, trong tiếng mưa dày đặc, cuối cùng vang lên tiếng bước chân và tiếng chạy rầm rập. Chưa kịp phản ứng, một trận mưa tên đột ngột xuất hiện trong đêm mưa. Lẫn trong vô số giọt mưa, những mũi tên đen che kín nửa bầu trời, đầu mũi tên lạnh lẽo lóe sáng, tất cả như bị đóng băng lại. Biểu cảm của vị tướng từ ngỡ ngàng chuyển thành hoảng loạn rồi cuối cùng là quyết tuyệt. Nghiến răng, dùng hết sức lực hét lên, địch tấn công, giết, đoàn quân dừng lại, tiếng rút kiếm, tiếng ngựa hí, tiếng bước chân, tiếng hét giết, trong chốc lát vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ồn ào đột ngột như làm khựng lại đêm mưa này. Hậu quân đã đụng độ với đội quân xuất hiện đột ngột từ phía sau. Phía trước cũng vang lên tiếng bước chân. Vị tướng dường như nghĩ đến điều gì, từ từ quay đầu lại. Cuối con đường phía trước, bóng người không rõ số lượng hiện ra. Đang tiến về phía đoàn quân của họ. Tiếng mưa loạn tai, Cố Nam cầm trong tay cây thương màu bạc sáng. Nước nhỏ từ mũi thương xuống, tóc tai và áo giáp bị mưa lạnh làm ướt đẫm. Hạc Ca lắc lắc đầu, Vương Tiễn cưỡi ngựa đi bên cạnh Cố Nam, hạ cây thương bên hông xuống. 10 vạn quân tiên lên trên đồng bằng này không có gì che giấu, nếu thực sự hoàn toàn không biết, e rằng họ mới thực sự mù lòa. Từ một ngày trước, trinh sát của Nam quân đã phát hiện đội quân cứu viện Khánh Đô này, Hằng Cản lập tức truyền tin cho Cố Nam và Vương Tiễn của Tây Lộ và Tây Bắc Lộ, bảo họ dẫn quân bao vây tiêu diệt. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tướng Triệu trong quân chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm bên hông, ngón tay dính nước mưa, môi tái nhợt. Mưa xui xẻo, Cố Nam nói nhạt nhẽo, Trận mưa bất ngờ này đối với họ cũng không phải là chuyện tốt. Vốn dĩ trong đêm đã khó phân biệt địch ta, nếu không vì để vây quét thành công, họ sẽ không tấn công vào lúc này. Vương Tiễn trầm giọng nói, trong giọng nói kìm nén một luồng chiến ý khó tả. Nước Triệu đã đến hồi tàn, nước Triệu đã đến hồi tàn, chôn vùi 10 vạn người ở đây, với 10 vạn người trong Khánh Đô, không thể chống đỡ lâu. Nước Triệu, nhớ lại trận chiến đầu tiên của cô cũng ở nước Triệu. Trận Trường Bình, Cố Nam hít một hơi thật sâu, cây thương đặt ngang trước mặt, quét qua màn mưa, trước mắt mờ ảo. Loạn thế này cũng đã đến lúc kết thúc, nước Triệu sụp đổ, thiên hạ bốn phương, Tần chiếm hơn nửa. Vương Tiễn nắm chặt cây thương trong tay, quay đầu lại, hét lớn. Tướng sĩ đâu, có, tiếng hét như rung chuyển núi đồi làm mưa trên không trung tản ra. Trong mưa, những cây thương dài chìa về phía quân Triệu bị bao vây. Những người như chúng ta, sinh ra là để đánh trận rồi chết trên chiến trường. Say nằm chiến địa quân Mạc Tiếu, loạn thế này nên có một kết thúc, không cần quay đầu nhìn lại. Chúng ta là những người bước vào con đường chết, không có đường lùi để nhìn. Tướng quân, thế gian này thật sự có thời thế không chiến tranh sao? Ai biết được, không có, chúng ta sẽ giết ra một con đường mà trở về. Loạn thế đã lâu, ha ha ha, đúng vậy, thật đáng thương, không bằng sớm kết thúc. Ta muốn thế gian này có một cảnh trời quang mây tanh. Nam Nhi, thay vi sư, đi nhìn thời thế Thái Bình. Thời thế Thái Bình, kết cục của loạn thế này, hãy bắt đầu viết từ đây cho ta. Cây thương của Vương Tiễn hạ xuống, giết, vật quân xông ra, phá tan cơn mưa này. Cũng như phá tan ngọn lửa chiến tranh trăm năm. Ha ha ha, không ngờ, hôm nay còn có thể tiếp tục. Trời sắp sáng, không nhớ được tiếng mưa ngừng từ lúc nào, chỉ nhớ khi mưa ngừng, tiếng chém giết cũng dần lắng xuống. Đã bao lâu rồi, có lẽ đã chiến đấu suốt một ngày một đêm. Từ đêm đầu tiên, đến bây giờ, toàn thân đã không còn chút sức lực nào, dường như chỉ còn bản năng mà giơ lên cây thương nặng tựa nghìn cân, chém xuống kẻ địch trước mắt. Máu bắn lên mặt, tầm nhìn cũng mờ đỏ, toàn thân lạnh lẽo nhưng ngược lại như bị đốt cháy, dòng máu sôi sục trong lồng ngực như nhắc nhở rằng, ngươi vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng ong ong bên tai không ngừng, cho đến khi tất cả âm thanh dần tan biến, xung quanh trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức không còn chút âm thanh nào, phía xa chân trời, mây mờ ẩn hiện ánh sáng, bị mây che phủ, không nhìn rõ. Cho đến khi một tia sáng cuối cùng phá vỡ tầng mây, chiếu xuống, soi rọi lên mảnh đất hoang vu này. Ánh sáng cuối cùng chiếu sáng mảnh đất chìm trong bóng tối này. Chiếu lên những người còn sống, một người lính cúi đầu, nửa quỳ trên đất, hai tay chống vào cây thương dài bên cạnh, cúi đầu. Tóc tai bù xù, máu đồng đặc trên mặt, đỏ lòm một mảng, không nhìn rõ gì, chỉ có thể thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng, vô hồn nhìn xuống đất. Mây tan, ánh mặt trời dần lên từ khe hở, từng tia sáng xuyên qua tầng mây, hẳn là bình minh đã tới. Có lẽ cảm nhận được chút ấm áp của ánh sáng chiếu lên người. Người lính ngẩng đầu, ánh sáng chiếu lên mặt khiến hắn không mở mắt nổi. Như cuối cùng đã có chút cảm giác, nhìn xung quanh. Trước mắt là máu chảy trên đất, tụ lại thành vũng. Không khí mang theo mùi tanh nhè nhẹ, không biết là mùi máu hay mùi xác chết thối rữa. Không đếm được bao nhiêu mũi tên cắm trên đất, kim gậy giáo tàn nằm hoặc đứng đó, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng. Xác chết chất đống, tay chân gãy nằm trên đất có lẽ mới bị chặt đứt. Vẫn còn co giật. Bùn ướt nhuốm màu nâu đỏ của máu, nước mưa hòa với máu nhỏ giọt từ đầu ngọn cỏ. Người lính nhìn thờ ơ nhìn mọi thứ trước mắt, mặt không biểu cảm, không mừng vì sống sót cũng không buồn vui. Chỉ trống rỗng thu hồi ánh nhìn, chập chững đứng lên với cây thương dài. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ, không biết nghĩ gì. Quân Tần thắng, quân Tần sống sót nằm hoặc ngồi đó, giữa đống người không còn tiếng động như thể họ cũng chỉ là xác chết. Một góc chiến trường, Cố Nam đứng đó, áo giáp không còn nhìn rõ màu ban đầu. Hắc Ca đứng bên cạnh cô thở hổn hển, nó cũng đã hơn 20 tuổi, không còn có thể chạy mãi mà không biết mệt như trước. Cố Nam định rút cây thương ra khỏi ngực một binh sĩ đã chết, khẽ kéo nhưng phát hiện cây thương như bị cái gì giữ chặt. Từ từ quay đầu lại, cây thương của cô xuyên qua ngực người đó mà người đó hai tay nắm chặt mũi thương, mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt chứa điều gì, oán độc, phẫn hận, hay khoái ý, hoặc là sợ hãi. Cố Nam không nhìn ra, cô chỉ yên lặng nhìn người đó. Một lúc lâu, cô đặt chân lên vai người đó, rút mạnh cây thương, máu bắn tung tóe bên cạnh. Cô cúi xuống, đưa tay che lên mắt người đó. Khi cô rút tay ra, đôi mắt đó đã nhắm lại, cô đứng lên. Ngơ ngác quay đầu lại, phía sau, một vùng xác chết nằm la liệt, trải rộng mảnh đất hoang vu này. Lá cờ Tần nhuốm máu tung bay trong gió, hướng về phía mặt trời. Cố Nam cúi nhẹ đầu, giơ cao tay, cây thương nhuốm máu dựng thẳng lên trời, thở hắt ra. Đại Tần, tiếng gầm bị kìm nén vang vọng trong tai mọi người. Là máu trong lồng ngực, ai cũng sôi sục. Những cây thương như rừng được giơ cao, tiếng hô chấn động đất trời, lan khắp mảnh đất hoang vu, tiếng sau to hơn tiếng trước. Đại Tần, Vương Tiễn mệt mỏi ngồi dựa vào đống xác, nở nụ cười rạng rỡ. Lão tướng Hằng Càn cầm thanh kiếm đẫm máu, đứng trên xe ngựa, vuốt râu, ánh mắt già nua nhưng nóng bỏng, cười lớn. Ở cùng đám trẻ này, thật sự dễ làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Ông cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay, ông cũng giơ cao thanh kiếm trong tay trong tiếng hô vang. Đại Tần, lần này có lẽ thật sự có thể mở ra một thế giới mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hãy để lão phu dùng thân xác cằn cỗi này, tiễn thế gian thêm một đoạn, có gì mà không được. Triệu Vương Thiên điều động 10 vạn quân Bình Dương cứu Khánh Đô để giải vây Hàm Đan. Nhưng phía nam Bình Dương có quân Nam Tần, phía bắc có quân Tây Bắc Tần. Hành động này đặt 10 vạn quân Bình Dương vào thế kẹt. Để tránh quân Tần, tướng Bình Dương là Hồ Triệt thúc quân hành gấp làm quân lính kiệt sức. Quân Tần cuối cùng đã đến, vây quân Triệu ở Bắc Sông Trương. 2 ngày, 30 vạn đánh tan 10 vạn quân ở Nam Hàm Đan. Chém giết không đếm xuể, 10 vạn quân tan rã, Hồ Triệt tử trận. Quân Tần tổn thất hơn 4 vạn, hơn 20 vạn quân vây Hàm Đan. Cùng tháng Hàn Phi vào Tần. Triệu Vương Thiên đứng trong điện nghe báo cáo chiến sự, mặt càng lúc càng khó coi. Khi nghe tin 10 vạn quân tan rã, Hồ Triệt tử trận, cuối cùng không còn sức đứng vững. Lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống ghế, ngơ ngác nhìn người đang quỳ trước mặt, nuốt nước bọt, không tin hỏi. 10 vạn quân đều mất hết, giọng hắn rất nhẹ, vì tự hắn cũng biết, tất nhiên là mất hết. Người quỳ dưới khẽ đáp, vâng, bệ hạ. Triệu Vương Thiên ngồi trên ghế, không còn chút sức lực, hai tay chống vào bàn trước mặt. Hàm Đan còn 10 vạn quân, quân Tần chỉ hơn 20 vạn. Ông ta như lẩm bẩm, tự nhủ. Một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, mắt đỏ hoe nói. Giữ vững cho ta, giữ vững Hàm Đan, đợi viện binh từ Bắc tới. Cung điện rộng lớn, một chiếc đỉnh lớn đứng trước điện, nhìn từ bậc thang dưới lên, trước cửa điện cao vút như đỉnh đứng giữa không trung. Trước cung điện, có một người đứng khoanh tay. Mặc áo dài, đứng dưới đỉnh lớn, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bên trên đỉnh. Một thái giám cúi đầu bước nhỏ đến trước mặt người đó. Hàn Phi tiên sinh, Tần Vương mời ngài vào điện. Hàn Phi nhìn thái giám trước mặt, gật đầu. Cung điện mang một áp lực khó tả như muốn đè đầu tất cả những ai đứng trước nó. Nhưng Hàn Phi không cúi đầu mà mỉm cười, khoanh tay ngẩng cao đầu bước vào cung điện, từng bước leo lên bậc thang. Hắn từ từ bước vào điện. Người hầu đứng hai bên trong ngoài điện chỉ có 2 người. Một người ngồi giữa điện, mặc trang phục sang trọng màu đen, đầu đội mũ trâu. Người còn lại mặc quan phục, đứng bên cạnh người đang ngồi. Hàn Phi nhìn người mặc quan phục đứng bên cạnh, người đó cũng nhìn hắn. Lâu lắm rồi không gặp, Lý sư đệ, ánh mắt 2 người giao nhau. Hàn Phi mỉm cười khẽ nhàng, còn người kia thì nheo mắt gật đầu. Hàn Phi và Lý Tư cùng học dưới môn hạ của Tuân Tử là bạn đồng môn. 2 người rất hiểu nhau cũng hiểu rằng lần này họ sẽ là đối thủ, không còn tình đồng môn nữa. Hàn Phi giơ tay, cất giọng nói lớn với người ngồi trên ngai. Tham kiến Tần Vương, nói xong thì cúi chào. Doanh Chính nhìn Hàn Phi trước mặt, trong mắt nhiều phần tán thưởng. Tên tuổi của Hàn Phi hắn đã nghe từ lâu nhưng chưa từng gặp mặt. Hắn đã đọc các tác phẩm của Hàn Phi như Cô Phẫn, Phẩy Chấm, Ngũ Đỗ, hắn đã ngưỡng mộ tài học của người này từ lâu. Doanh Chính mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay nói. Tiên sinh đa lễ rồi, tiên sinh đường xa đến đây, quả nhân không thể sai người đón tiếp, mong tiên sinh đừng trách. Hàn Phi cúi đầu, không dám, nghe nói tiên sinh là sư huynh của Lý tiên sinh. Doanh Chính tiếp tục nói, Lý tiên sinh từng dạy quả nhân học, tiên sinh là sư huynh của Lý tiên sinh, lẽ ra quả nhân phải hành lễ với tiên sinh. quả nhân đã đọc các tác phẩm của tiên sinh như Cô Phẫn, Phẩy Chấm, Ngũ Đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận về pháp, thuật, thế, quân đạo, trong đó quả nhân rất muốn học hỏi thêm từ tiên sinh Lý Trị Quốc, mong tiên sinh không tiếc lời. Hàn Phi cười khẽ nói, vương thượng nói đùa rồi, phi không dám nhận. Tiên sinh khiêm tốn quá. Doanh Chính chỉ vào một chiếc ghế trống, mời tiên sinh ngồi, đa tạ vương thượng. Hàn Phi ngồi xuống, một người hầu bước lên rót rượu cho hắn. Rượu trong vắt, hương thơm lan tỏa, rõ ràng là loại rượu hiếm có. Nghe nói tiên sinh thích thứ này, Doanh Chính nâng ly rượu của mình lên, cố ý lấy rượu này để cùng tiên sinh uống. Hàn Phi nhìn ly rượu trước mặt, một lúc sau thở dài. Tần Vương ưu đãi thực làm phi thấy hổ thẹn, tuy phi thích thứ này nhưng... Hàn Phi nâng ly rượu lên, rượu nhẹ nhàng dao động. Thứ này, hãy đợi đến khi phi hoàn thành nhiệm vụ rồi uống. Nói xong, đặt ly rượu xuống, cúi đầu xin lỗi. Mong vương thượng tha thứ tội bất kính. Được thôi, Doanh Chính cũng đặt ly rượu xuống, nụ cười nhạt nhòa nhưng trong mắt lộ rõ vẻ uy nghiêm. Nhìn Hàn Phi, nhẹ giọng hỏi, vậy không biết tiên sinh đến nước Tần lần này là nhận sự ủy thác của ai? Hàn Phi mỉm cười, tuy có người ủy thác nhưng lần này đến là do phi có điều muốn cầu. Lý Tư đứng bên không nói gì nhưng ánh mắt đã đoán được mục đích của Hàn Phi. Vậy sao? Doanh Chính phất tay, người hầu cúi đầu lặng lẽ rời đi, trong điện chỉ còn lại ba người, Lý Tư, Doanh Chính và Hàn Phi. Tiên sinh cứ nói, Hàn Phi đứng dậy, nhìn Doanh Chính, từ từ cúi mình. Phi lần này đến là muốn cầu bảo toàn nước Hàn, trong rừng núi, tiếng chim hót không ngừng, trong trẻo vang vọng trong núi nghe rất êm tai. Cây cối bên cạnh bụi rậm thấp, thỉnh thoảng vang lên tiếng động nhẹ nhàng, có lẽ là một con thú nhỏ chạy qua. Hoặc một cơn gió thổi qua. Nước chảy róc rách qua rừng, không sâu, mặt nước trong vắt, có thể thấy rõ những viên đá cuội dưới nước. Hắc Ca đứng bên bờ suối uống nước, lông đen vẫn còn ướt, có thể thấy là vừa được lau rửa, đuôi thỉnh thoảng vẫy, tâm trạng có vẻ rất tốt. Cố Nam ngồi bên cạnh Hắc Ca, nhúng vải vào nước suối, sau đó lấy ra lau vết máu trên giáp. Quần áo bên trong cô có mang theo vài bộ để thay đổi nhưng áo giáp chỉ có thể lau rửa thôi. May mà vết máu cũng không khó lau lắm. Sau khi phá được quân Bình Dương, ba quân hợp nhất thành một quân, không vội tấn công Hàm Đan mà chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Dù liên tục thắng trận nhưng lúc này không phải thời điểm tốt nhất để xuất quân công thành. Đóng trại giữa Hàm Đan và sông Trương để chuẩn bị tiến lui. Nếu không có gì bất ngờ, phải nửa tháng nữa mới bắt đầu vây công Hàm Đan. Sau khi lau sạch vết máu trên giáp, Cố Nam đặt miếng vải đã nhuộm đỏ sang một bên. Ngả người nằm trên bãi cỏ bên bờ suối, mắt hơi nhắm lại. Tiếng suối chảy hòa với tiếng chim hót, trong lúc chiến sự này có được giây phút nghỉ ngơi, thực là yên bình. Cố Nam liếc mắt sang một bên, đưa tay hái một chiếc lá từ bụi cây bên cạnh, đặt lên miệng. Môi ngậm một bên lá, mắt nhắm lại, thổi ra âm thanh trầm lắng nhẹ nhàng. Một giai điệu không rõ như một khúc dân ca quê hương, mang theo vài phần thanh thản và yên tĩnh, vang vọng giữa núi rừng. Tiếng suối và chim hót không bị phá vỡ vì âm thanh này mà càng thêm du dương, thêm vài phần thi vị. Tai Hắc Ca khẽ động, khịt khịt mũi, mắt nheo lại. Âm thanh nhẹ nhàng bay bổng trong rừng, không ai nỡ phá vỡ. Hắc Ca hiếm khi im lặng, duỗi cổ đứng bên cạnh Cố Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim hót vang lên, theo khúc nhạc phát ra từ lá, một con chim đáp xuống lưng Hắc Ca, nhảy vài cái, nghiêng đầu tò mò nhìn người nằm dưới đất. Một lát sau, nó hót vài tiếng vui vẻ bay đi xa. Cố Nam mắt hơi nhắm, cho đến khi khúc nhạc kết thúc, chiếc lá bị gió thổi bay, rơi sang một bên. Trời sắp tối, Cố Nam nhìn mây trôi trên trời đăm chiêu. Hắc Ca nhìn Cố Nam, cúi đầu cọ vào eo cô. Cố Nam nhìn Hắc Ca cười. Ngồi dậy, phủi bụi cỏ trên người. Gió thổi qua, bóng cây trong rừng lay động, phát ra tiếng xào xạc. Cố Nam dắt dây cương Hắc Ca lặng lẽ rời đi. Xin bảo toàn nước Hàn. Ánh mắt của Tần Vương dường như lạnh đi, lông mày hơi cau lại nhìn chăm chú vào Hàn Phi. Gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng có thể thấy hắn đã có chút giận dữ. Một luồng uy lực kỳ lạ từ Tần Vương trào ra, áp đảo về phía Hàn Phi. Hàn Phi không tránh không né. Đối diện với ánh mắt của Tần Vương. Hừ, một lúc sau, Tần Vương cười nhạt, Được, quả nhân muốn nghe thử tiên sinh sẽ bảo toàn nước Hàn như thế nào. Vẻ mặt của Lý Tư hiện lên một chút bất lực. Hàn Phi vẫn ngây thơ như thế. Sức người rốt cuộc là có hạn, có những việc cuối cùng không phải là một người có thể xoay chuyển được. Hàn Phi vẫn tự tin tiếp tục duy trì phong thái tự tin của mình như thể hắn chưa bao giờ nghi ngờ bản thân, hoặc có thể nói hắn không thể nghi ngờ. Đối với hắn, lòng kiên định là như vậy, nhằm mục đích minh quốc. Ngoài con đường này, hắn không còn đường nào khác, nếu không, sẽ là phản bội bản tâm, sống cũng chẳng khác gì chết. Nếu chỉ có con đường này, tại sao không dũng cảm mà đi, dù có là đường chết? Vương thượng, thiên hạ hiện có 7 hùng, Tần, Triệu, Sở, Tề, Yên, Ngụy, Hàn. Hàn Phi từ từ mở miệng nói, giọng nói vang lên trong đại điện. Các nước nhỏ, 7 hùng đứng đầu, tranh giành thiên hạ. Hiện nay vương thượng chiếm giữ thiên vị, lấy 5 nước thiên hạ làm đỉnh. Còn Hàn tuy ở trung tâm thiên hạ nhưng đất hẹp thế yếu là sưng. Hàn không có đất rộng, khó phát triển quốc lực, binh ít dân không thuộc. Khi Tần kéo quân tới, không thể cân bằng, dùng đỉnh đánh sừng có thể dễ dàng chiếm lấy. Tần Vương ngồi lặng lẽ trên ngai vàng uống một ngụm rượu. Những điều Hàn Phi nói, hắn tất nhiên hiểu rõ. Nước Hàn là nước yếu nhất nhưng nằm ở vị trí quan trọng của thiên hạ. Nếu không, tại sao hắn lại gấp gáp muốn diệt Hàn? Hàn Phi thấy Tần Vương dường như chưa mất kiên nhẫn tiếp tục nói. Nhưng, diệt Hàn là khiến cho thiên hạ biết Tần mạnh, cũng khiến họ nói Tần tàn bạo. Vua Hàn chỉ muốn bảo toàn di sản của tổ tiên, bảo vệ dân chúng, không có ý tranh giành. Ngưỡng mộ đất Tần mạnh đã lâu, nghe Tần đánh Triệu cũng không nói gì. Cử ta tới đây, trước khi đi còn khóc, nói có thể làm thuộc quốc của Tần để được toàn vẹn. Nghe đến đây, lông mày của Tần Vương cau lại. Làm thuộc quốc của Tần, trên danh nghĩa là thuộc về Tần, trở thành nước dưới của Tần. Nhưng nước Hàn vẫn là nước Hàn, do vua Hàn cai trị. Thấy Tần Vương có vẻ động lòng, Hàn Phi cúi người. Vương thượng, nhận Hàn làm thuộc quốc, có thể tránh được binh đao, giảm bớt chiến tranh. Hàn tuy đất nhỏ vật thiếu nhưng tinh thông cách luyện sắt, có thể cung cấp sắt cho Tần để tăng cường sức mạnh của Tần. Cũng có thể làm cho các nước yếu khác trong thiên hạ biết rằng Tần mạnh không phải là tàn bạo mà đến để dựa dẫm. Như vậy Tần có thể dễ dàng chiếm được các nước nhỏ yếu để đối phó với các nước mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu để nước Hàn thuộc về Tần, có thể làm gương cho các nước nhỏ sợ hãi binh đao của Tần mà đến dựa dẫm. Không cần động binh đã có thể dễ dàng chiếm được nước Hàn, còn có một số lợi ích. Phải nói rằng, Tần Vương đã động lòng. Hắn cầm lấy chén rượu, rượu nhẹ nhàng lắc lư như đang suy tính. Tiên sinh đường xa tới đây, chắc cũng đã mệt rồi. Tần Vương nhíu mày nhưng chậm rãi nói. Như vậy, quả nhân sẽ sắp xếp tiên sinh nghỉ ngơi trước. Chuyện này, chúng ta sẽ nói sau. Hàn Phi nhìn Tần Vương trước mặt. Tần Vương tuy tuổi còn trẻ nhưng lại rất trầm tĩnh. Xem ra trong thời gian ngắn, khó thay đổi ý định của hắn. Hắn cũng không vội, đối với Tần Vương. Hắn chỉ cần nói đến đó là được, nói quá nhiều, đôi khi lại phản tác dụng. Vậy xin cảm tạ vương thượng, người đâu? Tần Vương gõ nhẹ miếng đồng trên bàn, âm thanh truyền ra, một thị vệ bước tới. Vương thượng, đưa Hàn Phi tiên sinh xuống nghỉ ngơi. Tần Vương nói, dạ, thị vệ dẫn Hàn Phi rời đi. Trước khi đi, Hàn Phi quay đầu nhìn Lý Tư một cái. Từ đầu đến cuối, sư huynh của hắn chưa nói một lời nào, chỉ đứng yên lặng quan sát. Có vẻ như hắn đang chiếm thế thượng phong nhưng hắn cũng hiểu, sư huynh của mình, nếu không ra tay thì thôi, một khi ra tay e là sẽ đảo ngược tình thế. Hàn Phi rời đi, Tần Vương ngồi đó, chén rượu trước mặt đã cạn, hắn rót thêm một chén cho mình. Nhìn về phía Lý Tư, Lý tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Lý Tư vẫn giữ im lặng, cho đến khi Tần Vương hỏi, hắn mới nhìn về phía Tần Vương. Ánh mắt vẫn bình tĩnh. Rõ ràng hắn hiểu rất rõ Hàn Phi, lời của Hàn Phi không ngoài dự đoán của hắn. Vương thượng, Hàn làm thuộc quốc của Tần, vương thượng không thấy giống như việc phong đất cho chư hầu của nhà Chu sao? Sắc mặt của Tần Vương thay đổi, nhà Chu phong đất cho chư hầu kết quả ra sao? Hiện nay có thể thấy rõ. Nước mạnh không lo, nước yếu thì chư hầu nổi dậy. May mà vừa rồi hắn còn nghĩ lời của Hàn Phi có khả thi hay không, làm sao khả thi được? Vương thượng, Lý Tư nhìn về phía Hàn Phi rời đi, Điều này chẳng qua là kế tránh binh đao của nước Hàn làm thuộc quốc của Tần để mạnh quốc, dựa vào Tần mà mở rộng đất, nhằm mục đích tự trị. Đợi đến khi nước Tần yếu đi, họ có thể trở mặt. Hàn Phi tới đây để bảo toàn lợi ích của nước Hàn, dùng lời lẽ che đậy mưu mô, muốn lấy lợi từ nước Tần. Tần Vương rót đầy chén rượu, đặt bình rượu xuống. Lý Tư cuối cùng nhẹ nhàng nói, Vương Thượng, thiên hạ chỉ cần một vua, phân chia mà chỉ, nước mạnh không lo nhưng nước yếu thì sẽ ra sao? Đáng tiếc tài năng như vậy, rốt cuộc không thể dùng cho Tần. Tần Vương cầm lấy chén rượu uống cạn, à phải, Vương Thượng, Lý Tư như chợt nhớ ra điều gì đó, nói, biểu cảm của hắn có chút kỳ quái. Sao vậy? Tần Vương nghi hoặc nhìn hắn một cái, hỏi một câu rồi tiếp tục uống rượu. Lý Tư có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Vương Thượng, các đại thần nhiều lần dâng tấu, mong Vương Thượng sớm lập phi, nói rằng quốc không thể thiếu đích. Hừ, một ngụm rượu suýt nữa phun ra ngoài. Khụ khụ khụ, Tần Vương đặt chén rượu xuống, mặt đỏ bừng, không biết nghĩ gì. Phất tay trách mắng, những người đó, mỗi ngày không nghĩ tới quốc sự, trong đầu toàn nghĩ cái gì vậy? Chuyện này bàn sau, được thôi, Lý Tư cũng lau mồ hôi chán, giữa quần thần bỗng chốc rơi vào im lặng kỳ lạ. Lý tiên sinh, Tần Vương với vẻ mặt kỳ quái mím môi, ngừng lại một lúc rồi hỏi. Ngươi có gia đình chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thượng, Lý Tư người cứng đờ, khom lưng nói. Thần không có, Doanh Chính nhìn Lý Tư, trong mắt ánh lên cái nhìn như tìm được chi kỳ. Rút mũi, thở dài một hơi, cầm lấy một chén rượu bên cạnh, rót rượu và đưa cho ông. Đến đây, quả nhân kính ngươi một chén. Cảm tạ Vương Thượng, Doanh Chính uống rượu, hơi say nhìn ra ngoài điện. Nạp Phi, nghĩ đến đây, trong đầu hắn vô tình hiện lên bóng dáng mặc y phục rực rỡ của non sông nhảy múa trong đêm trăng ấy. Lắc lắc đầu, thật là, đang nghĩ gì đây? Tuy nhiên, nghĩ lại có lẽ Cố tiên sinh đã đến Khánh Đô rồi, không biết giờ ra sao. Hắt xì, ngồi trong doanh trại, Cố Nam ôm cây thương, hắt hơi một cái, dụi mũi nhìn xung quanh. Vẻ mặt kinh ngạc, mình bị cảm sao? Cách chương.